Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 18. Chương 376: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 18. Càng là làm cái nhà này ba đần thì càng cảm thấy mình ngay từ đầu ý nghĩ thật sự là quá mức đơn giản. Hắn ngay từ đầu nghĩ đến là kéo một con đội ngũ cùng Marcus đánh một trận, tốt nhất đánh thắng được, có thể giết cái này bạo quân là tốt nhất. Nếu như không thể, như vậy giết một cái bọn hắn không bồi thường bản, giết hai cái trở về vốn. Thế nhưng là đợi đến đội ngũ chân chính lên đường, hắn mới phát hiện mình nghĩ đến thật sự là quá đơn giản. Làm chỉ huy cùng tham gia quân ngũ nghĩ đến kỳ thật cũng không giống nhau. Tham gia quân ngũ càng nhiều hơn chính là nghĩ đến là chuyến này ra ngoài ta có thể hay không an toàn trở về, sau khi trở về ta muốn làm gì. Nhưng là chỉ huy càng nhiều nghĩ đến là lần này dụng binh sẽ có bao nhiêu hao tổn, mà hao tổn những binh lính này đến cùng có lời không có lời. Thân phận chuyển biến chẳng những để ba đần cảm thấy phi thường thống khổ, mà lại hắn gần như tuyệt vọng phát hiện, hắn ở chỉ huy quân sự chức bên trên cơ bản không có thiên phú. Hắn ngăn cản quá lâu binh, càng nhiều thời điểm suy nghĩ vấn đề đều là từ tham gia quân ngũ góc độ suy nghĩ vấn đề. Cho nên dẫn đến hiện tại đội ngũ xuất hiện rất nhiều vấn đề nhỏ. Những này, vấn đề nhỏ, hiện tại đặt vào mặc kệ cũng sẽ không xuất hiện cái gì. Nhưng là nếu như tiếp tục mang xuống, nhất định sẽ xuất hiện thói xấu lớn. Đến lúc ấy liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Vô Biên Tuyết là cùng ba đần đánh không ít quan hệ. Tối hôm đó gặp hắn đuổi rồi Đinh Trúc đi nghỉ ngơi, lại hết lần này tới lần khác giữ chính mình lại đến liền đại khái thẳng đến là chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn không biết ba đần thân phận thật sự, đoán chừng hắn đối với Đinh Trúc cũng sẽ có mấy phần đề phòng. Dù sao dạng này một cái quý tộc hậu duệ xuất hiện, thật sự là để cho người ta không thể không hoài nghi. Nhưng là hiện tại nàng biết rồi thân phận của Đinh Trúc về sau, cái lựa chọn này tự nhiên mà vậy liền sẽ có chỗ khác biệt. Ba đần quả thực không tin, ở đi giết Apex trước đó còn đối với Ahep người trẻ tuổi này vạn phần không tín nhiệm Vô Biên Tuyết. Vậy mà lại ở chuyến này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thái độ liền phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn thậm chí bắt đầu kiệt lực khuyên nói mình thu nạp người trẻ tuổi này. Ba đần là phi thường tín nhiệm Vô Biên Tuyết. Hai người trong phòng chít chít ục ục một đêm thì có đáp án cuối cùng. Cái này một giấc Đinh Trúc cảm thấy ngủ đến vô cùng dễ chịu. Từ tiến vào cái này kịch bản bắt đầu, Đinh Trúc liền không có ngủ qua một cái yên tĩnh cảm giác. Đại khái là từ vừa mới bắt đầu tiến vào kịch bản về sau liền đối mặt là sinh tử tồn vong. Nàng vẫn cảm thấy nhắm mắt lại liền sẽ bị người ném đến sàn đấu thú bên trong. Giống như là đêm qua dạng này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi ngủ thật sự là chưa từng có, người chỉ cần ngủ ngon, tinh thần tự nhiên mà vậy chính là tốt. Bất quá liền xem như tốt tinh thần, làm Đinh Trúc nghe được Vô Biên Tuyết đến nói với tự mình. Ba đần khâu nhưng cùng với ý nàng gia nhập đội ngũ còn để cho mình đến bên cạnh hắn ngồi làm phó. Quan thời điểm, vẫn là lấy làm kinh hãi. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Vô Biên Tuyết một hồi, thấy Vô Biên Tuyết hai tay ôm ở ngực, trước nhíu mày, thế nào, trên người ta mọc hoa rồi sao? Hoa ngược lại là không có dài, bất quá ta cảm thấy ngươi ở sâu được lòng người phương diện này làm được tương đương đúng chỗ. Vô Biên Tuyết cười đến cực kỳ sán lạn. Đoán chừng ta mị lực giá trị cao đi, mị lực giá trị cao cụ thể có làm được cái gì? Thành như ngươi nhìn thấy, càng thêm dễ dàng tu hoạch được người tín nhiệm, mà lại đề nghị của ngươi lại bởi vì phần này tín nhiệm đặc biệt dễ dàng đạt thành, cứ như vậy. Đinh Trúc liền đi tới Ba Đần bên người, đến Ba Đần bên người Đinh Trúc mới biết được. Ba Đần để cho mình đi vào bên cạnh hắn cũng không phải là một cái bưng trà đưa nước phó quan đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là gia hỏa này không rõ chi tiết, bất luận cái gì lông gà vỏ tỏi đều đến hỏi mình. Nàng không khỏi cảm thấy ghê răng, ngươi là thủ lĩnh, vì sự tình gì sự tình đều muốn hỏi ta. Ba Đần trên bản chất là một cái đặc biệt cởi mở ngay thẳng quân nhân, đối với Đinh Trúc vấn đề hắn chỉ là khoát khoát tay. Chính ta có mấy phần mấy lượng nặng nên cũng biết, nghe nói ngươi rất hiểu những này, cho nên hỏi nhiều hỏi cũng không có cái gì chỗ xấu, bất quá. Lời này ở Đinh Trúc làm ra cái thứ nhất quyết định thời điểm liền bị ba ba đánh mặt. Tại sao muốn rời đi nơi này? Nơi này không là phi thường ẩn nấp sao? Chúng ta không phải có tiền sao? Chúng ta có thể không ngừng cố gắng tiếp tục a? Tại sao muốn ở thời điểm này rời đi? Ba Đần đối với Đinh Trúc quyết định rời đi Vương Thành đến khoảng cách thủ đô biên giới thành thị đi phát triển sự tình hết sức bất mãn, càng là tràn đầy nồng đậm nghi hoặc. Dạng này nghi hoặc chẳng những tồn tại ở Ba Đần trong lòng, càng là tồn tại ở đội ngũ cái từng cái tiểu đội trưởng trong lòng. Nói thật ra, bọn hắn đối với Đinh Trúc cái một ngày trước vẫn là tù binh, sau một ngày liền biến thành mình cấp trên quý tộc trẻ tuổi hậu duệ không có chút nào yên tâm. Lập tức trong phòng mồm năm miệng 10 xuất hiện rất nhiều thanh âm, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là đang hoài nghi Đinh Trúc không có lòng tốt. Những này thanh âm phản đối liền ngay cả Vô Biên Tuyết đều cảm thấy có chút quá mức. Nhưng là Đinh Trúc giống như căn bản cũng không có nghe được đồng dạng. Nàng chỉ là lặng lặng ngồi ở trên vị trí của mình, mặt trầm như nước, chỉ là có chất hỏi lại không có đạt được trả lời, đối thoại là tiếp tục không được quá lâu. Không có quá nhiều thời gian dài, tất cả tiểu đội trưởng liền không ầm ĩ, chỉ có thể hung dữ trơ mắt nhìn ngồi ở chỗ đó vững như bàn thạch Đinh Trúc. Coi như Ba Đần cũng là như thế, chỉ là hắn càng lời nói có trọng lượng, thậm chí còn đang dãy giụa. Ngươi có phải hay không là dự định đem chúng ta toàn bộ đội ngũ đều bán mới vui vẻ? Ngươi nhưng thật ra là Marcus phái tới gian tế đúng hay không? Đối với những này không có có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ trích, Đinh Trúc liền cành đều không nghĩ lý. Nàng nhìn chung quanh một chút, trong phòng này 20 cái tiểu đội trưởng, chậm rãi mở miệng, các ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta giết một cái tế tử Apex chính là lấy được thắng lợi, cho nên hẳn là thừa dịp sĩ khí tăng vọt thời điểm tiếp tục không ngừng cố gắng. Một mực đánh tới Vương Thành đi. Tự nhiên là cái dạng này, mặc dù lao nhau, nhưng là ý của mọi người nghĩ đều như thế. Kia các ngươi có phải hay không cảm thấy Marcus Vương Cung Đại Môn có phải là đối tất cả mọi người rộng mở? Liền xem như đối với cùng chúng ta những này tạo phản người cũng là hoan nghênh quang lâm. Cái này đương nhiên không có khả năng. Liền xem như người bình thường nhà cũng không có khả năng đem cửa phòng đại đại mở ra. Đối với tất cả tên trộm nói ra hoan nghênh quang lâm như vậy, xem bọn hắn tạm thời lâm vào suy nghĩ. Đinh Trúc không có ý định khiến cái này đầu óc ngu si tứ chi phát triển cổ đại binh sĩ có nghĩ. Rõ ràng thời điểm, liền liên tiếp đem đằng sau vấn đề toàn bộ đều đập xuống. Như vậy, các ngươi cảm thấy dựa vào chúng ta mấy trăm người có thể ở vương cung nhiều như vậy. Binh sĩ dưới mí mắt đi bao xa, có thể hay không đến Marcus ở lại cung điện đâu, lại có thể hay không ở còn không có bị các binh sĩ tiêu diệt trước đó tìm tới Marcus đâu. Coi như những này cũng có thể làm đến. Các ngươi lại có biết hay không vây quanh ở Marcus bên người chỗ sáng chỗ tối thủ vệ đến cùng có bao nhiêu đâu? Liên tiếp vấn đề đem một đám tiểu đội trưởng nện đến thất điên bát đảo. Nhưng là Đinh Trúc cũng không tính cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Tiếp lấy lại vứt xuống một cái để trái tim tất cả mọi người kinh run sợ vấn đề. Huống hồ, các ngươi cảm thấy liền bằng thực lực của chúng ta, có thể đến gần vương thành sao? Ngoặc kép, hết chương.